Thời đại vợ đẹp, chương 24, đám cưới. Động phòng thôi. 2. Góc truyện audio.com. Ngày cưới, khách quý đến chật như nêm. Cuối cùng Park Yoo Chun cũng đợi được đến ngày này. Bây giờ miệng hắn đã ngoác rộng đến tận mang tai rồi. Bản nhạc đám cưới vang lên. Ba Kim nắm tay vật nhỏ, chậm rãi đi tới chỗ chú rể đang lo lắng chờ đợi. Mẹ Kim mặc hanbok, ngồi hàng đầu bên phải giáo đường, cười tươi, bên cạnh bà là vợ chồng nhà Dung Kim, mặc áo vest sang trọng, ngọt ngào cười, bên trái là ông nội Park hiền hậu nhìn lễ cưới, bên cạnh là em chồng Park Yoo Hwan không ngừng nhìn chằm chằm vào chị dâu của mình. Ai bảo hôm nay Junsu đẹp như vậy? Junsu thấy chú em Yoo Hwan nhìn mình thế liền xấu hổ cúi đầu. Từng bước đi tới bên cạnh Park Yoo Chun, ba bước hai bước một bước đến rồi. Ba Kim đặt tay vật nhỏ vào tay Park Yoo Chun, còn ông thì xoay người ngồi xuống bên cạnh mẹ Kim. Yoo Chun, con có đồng ý lấy Junsu làm vợ, dù ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn, cũng nhất định không từ bỏ. Bên cạnh cậu ấy suốt đời không? Cha xứ mỉm cười hỏi. Park Yoo Chun dịu dàng nhìn qua vật nhỏ. Nếu Thượng Đế đã cho anh gặp em, anh sẽ không buông em ra đâu, con đồng ý, Junsu. Con có đồng ý lấy Yoo Chun làm chồng, dù ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn, cũng nhất định không từ bỏ. Bên cạnh cha xứ còn chưa nói xong, vật nhỏ đã vội vàng mở miệng con đồng ý, rất đồng ý, thấy hành động đường đột của Junsu. Mọi người đều che miệng trộm cười, trong lòng viện trưởng nhà cậu lại vui mừng. Bảo bối, hóa ra em còn nóng vội hơn anh. À, có ai phản đối sự kết hợp của họ không? Cha xứ xấu hổ, tiếp tục hỏi. Park Yoo Chun quay đầu trừng đám đông ở dưới. Ai phản đối, hắn sẽ thịt người đó. Đổi lại chính là một sự im lặng. Park Yoo Chun hài lòng quay đầu lại. Bảo cha xứ tiếp tục các bước tiếp theo. Mời cô dâu chú rể trao nhẫn. Park Yoo Chun kéo bàn tay nhỏ bé của vật nhỏ, đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út của cậu, sau đó cúi người hôn lên môi cậu qua lớp khăn voan. Kim Chê Chung ngồi một bên thấy khó chịu vô cùng. Park Yoo Chun, cậu phạm quy, lát mới được hôn mà. Park Yoo Chun vừa vặn nhìn thấy Kim Chê Chung, cứ hôn đấy, tức chết cậu, hôm nay tôi là chú rể, cậu làm được gì nào? Sau đó lại kéo tay vật nhỏ, hôn thêm một cái, vật nhỏ xấu hổ cúi đầu. Cầm chiếc nhẫn trong tay đưa tới trước mặt Park Yoo Chun, đeo cho hắn. Park Yoo Chun rất phối hợp, căn bản gần như là hắn tự xỏ vào. Chú rể có thể hôn cô dâu. Cuối cùng cũng đến bước này, Park Yoo Chun lật khăn voan của vật nhỏ, giữ lấy mặt cậu, hôn lên, lần này hắn hôn đến gần 5 phút. Cha xứ thấy cô dâu sắp ngất xỉu mới nói nhỏ với hắn người trẻ tuổi được rồi, lúc này Park Yoo Chun mới buông vật nhỏ ra. Còn thỏa ước mong mà hôn nhẹ lên khóe miệng cậu một cái. A ta tuyên bố các con chính thức là vợ chồng. Bận rộn một ngày, vật nhỏ mệt vô cùng. Nhưng viện trưởng Park lại khỏe như mãnh thú. Còn đi tới bên Kim Chê Chung. Xỉa sói nói cuối cùng hôm nay cũng kết hôn rồi. Bộ dáng thật sự khiến người ta muốn đấm cho một phát. Mặt bác sĩ Kim tái đi. Ái thê, Dung Thị thấy y biến sắc liền nhanh chóng dỗ dành. Ý bảo, hôm nay Park Yoo Chun kết hôn, chúng ta không cần chấp nhặt với cậu ta. Vì thế bác sĩ Kim mới nể tình nói viện trưởng Park. Nhất định phải hạnh phúc đấy. Mấy chữ sau nghe như nghiến răng nghiến lợi nói. Cảm ơn, cái đó là đương nhiên rồi. Park Yoo Chun cười ha ha, rời khỏi chỗ của vợ chồng Dung Kim. Đi tới chào hỏi các vị khách khác. Park Yoo Chun rời đi còn chưa được hai bước. Bác sĩ Kim đã chịu không nổi. Gạt tay Dung Yun Ho ra, tức giận nói hừ, làm như có mình cậu ta kết hôn ấy. Chảnh chọe cái gì, đương nhiên Park Yoo Chun nghe thấy hết, nhưng hắn làm như không nghe. Làm sao giờ, hôm nay hắn cưới vợ mà, nên tâm tình rất tốt. Một ngày bận rộn qua, Park Yoo Chun trên đường lái xe về nhà. Cậu bạn nhỏ Kim Jun Su thì ngủ bên cạnh, vì cậu bạn nhỏ còn đi học. Nên ba Kim nhấn mạnh chuyện học hành quan trọng hơn. Sau khi bàn bạc thì tuần trăng mật được hoãn lại về sau mới đi. Mặc dù Park Yoo Chun rất tiếc, nhưng hắn chỉ biết thở dài thôi. hắn không thể không nghe theo ba vợ được, mà vật nhỏ lại sống chết không chịu. Hắn phải dỗ mãi, cậu mới đồng ý, trẻ con dù sao cũng thích đi chơi. Mà ngay của chuyện vợ chồng đêm tân hôn, Park Yoo-chun phải kiên quyết lắm mới giữ được. Nói thật, để vừa lòng cả một đám người thật khó. Lee Dong-hae với Lee Hui-che còn dễ đối phó. Chứ cậu cả Kim Chae-chung thì có muốn dứt cũng dứt không ra. Hắn tưởng quăng cho Jung Yoon-ho là xong. Ai ngờ bây giờ còn khó chơi hơn trước. Nhìn bảo bối bên cạnh, Park Yoo-chun hạnh phúc cười. Rốt cuộc đã lấy được rồi bảo bối vợ ơi. Vật nhỏ ngoan của anh, Park Yoo-chun liên tục gọi vật nhỏ. Nhưng mà vật nhỏ đang ngủ, đâu có nghe thấy gì. Ông xã Tiểu Su Su hình như đang nằm mơ. Cậu mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào, bên trong nhất định là có chồng của cậu, nên mới phát ra tiếng gọi nho nhỏ bên miệng. Park Yoo-chun mỉm cười nhìn cậu, nhẹ nhàng đậu xe trong sân, đưa tay sờ soạng lên mặt vật nhỏ. Yoo-chun, chúng ta ở đâu vậy? Xem ra vật nhỏ bị sờ tỉnh rồi. Vừa mới ngủ dậy, giọng nói khàn khàn trong trong, nghe thật đáng yêu, ha ha, bảo bối, chúng ta về đến nhà rồi, em ngủ được một giấc rồi đó, ôm chầm lấy vật nhỏ, Park Yoo-chun xoa nhẹ lên lưng cậu, hà, sao anh không gọi em dậy, một mình anh lái xe, không ai nói chuyện với anh, chắc anh buồn lắm, sao không đánh thức em, vật nhỏ càng lúc càng có dáng dấp của vợ hiền. Nhìn em ngủ ngon như vậy, anh không nỡ, bảo bối, chúng ta vào nhà ngủ đi, cũng không thể trải qua đêm tân hôn trên xe được. À đúng vậy, vật nhỏ đưa tay muốn mở cửa xe, nhưng lại bị Park Yoo-chun ngăn lại. Đừng nhúc nhích, để anh, Park Yoo-chun xuống xe trước, đi vòng qua cửa bên kia, mở cửa ra, ôm lấy vật nhỏ, bế cậu lên như bế công chúa. Ông xã, em tự đi được, em không mệt đâu. Vật nhỏ ngượng ngùng cúi đầu, ngoài ra còn vì cậu thương chồng mình mệt nữa. Vật nhỏ, hôm nay em là cô dâu mới của anh, đương nhiên ông xã phải bế em qua cửa nhà rồi. Park Yoo-chun dùng trán đập nhẹ lên trán vật nhỏ, nói, bế thẳng Kim Jun-su lên trên giường phòng ngủ. Bây giờ Park Yoo-chun đúng bộ dạng vợ hiền, hắn kéo hai chân vật nhỏ đặt trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp, hôm nay khiến Su Su mệt lắm phải không? Để ông xã mát xa cho em nhé. Không, không, ông xã còn vất vả hơn em. Trước đám cưới mọi chuyện đều do Yoo-chun làm, em cũng không giúp được cái gì. Em thật ngốc, cái gì cũng không biết làm. Chỉ có thể chờ ông xã sắp xếp mọi việc thôi. Em thấy áy náy lắm. Vật nhỏ ngồi dậy, quỳ gối trên giường. Bàn tay mũm mĩm xoa bóp bả vai cho Park Yoo-chun, ấn nhẹ lên, vật nhỏ của anh giỏi quá. Chụt, Park Yoo-chun kéo tay vật nhỏ, hôn một cái thật kêu lên. À, đúng rồi, còn có cái này mẹ bảo em đưa cho anh em để đâu rồi nhỉ? Chỗ nào nhỉ? Vật nhỏ đột nhiên nghĩ đến buổi sáng trước khi ra cửa. Mẹ đưa cho cậu một thứ, nên cậu vật lộn, sờ mó tìm kiếm trên người mình. Nhìn động tác của vật nhỏ, mắt Park Yoo-chun đều phát ra lửa. Vật nhỏ đang cởi quần dài ra, vói tay vào quần lót của mình. À, tìm được rồi. May là không mất, là một tờ giấy trắng được gấp lại. Có thể giấu ở chỗ này. Xem ra chỉ có một mình Kim Jun-su nghĩ ra thôi cho anh nè. Mẹ bảo em đưa cho anh. Hôm nay thay đồ em sợ mất nên mới cất ở đây. Em thông minh lắm phải không? À, mẹ nói, cái này vừa về tới nhà là phải đưa cho anh xem. Còn không cho em xem nữa. Nó là gì vậy? Park Yoo-chun cầm tờ giấy nhỏ cũng cảm thấy tay mình muốn phỏng luôn. Tờ giấy này ở trong quần lót vật nhỏ cả ngày cơ đấy. Cứ dán chặt lấy cái mông trắng nõn của vật nhỏ suốt. Ngẫm lại hắn thật muốn chảy máu mũi mà. Anh mau xem đi, xem nó là cái gì. Vật nhỏ còn chưa bỏ ý định liếc liên tục vào tờ giấy. Hối thúc hắn, Park Yoo-chun kiên nhẫn mở ra. Chỉ thấy trên đó viết một dòng thật to. Hàng mua rồi, không trả lại, có vấn đề gì về chất lượng. Cũng không được liên hệ với người bán. À Su Su à, đi tắm thôi. Tắm xong chúng ta còn phải đi ngủ nữa. Park Yoo-chun nhìn dòng chữ mẹ Kim viết cho hắn. xém chút nữa là rơi cằm xuống đất, lại sợ vật nhỏ tiếp tục hỏi, đành phải chuyển sang đề tài khác. Anh nói cho em biết mẹ viết cái gì đi. Đi mà, trí thông minh ngàn năm của vật nhỏ mới quay về. Cậu chu môi hỏi, sao em hiếu kỳ thế? Vật nhỏ, mẹ vợ nói muốn anh nhất định phải chăm sóc tốt cho em. Muốn anh phải yêu thương em cả đời. Mẹ vợ, con đã tận lực lý giải câu của mẹ rồi đấy. À hì hì, ông xã xem, nếu ông xã không đối tốt với em, mẹ em sẽ đón em về đó. Cho anh hối hận luôn. Vật nhỏ vẫn nghĩ mẹ lưu luyến mình, có thể sẵn sàng đón mình về nhà. Đúng vậy, anh sẽ đối tốt với bảo bối. À, bây giờ để ông xã hầu hạ ông chủ nhỏ đi tắm nha. Hôm nay chính là đêm động phòng đấy. Đi thôi, thấy gương mặt tự tin của vật nhỏ. Park Yoo-chun nhanh chóng bế cậu vào phòng tắm. Trong quá trình tắm Park Yoo-chun cố nén dục vọng đã ngẩng đầu của mình. Giúp vật nhỏ nhà mình tắm rửa sạch sẽ. Nhưng vấn đề là ở chỗ vật nhỏ nhà hắn không biết có phải cố ý hay không. Mà cứ vô tư ngồi trên đùi chồng mình. Chơi đùa bọt xà bông. Dỗ dành tắm cho vật nhỏ xong. Park Yoo-chun bế cậu ra giường. Rồi quay trở lại phòng tắm dùng tốc độ nhanh nhất tắm cho mình. Một lát sau hắn liền đi ra hầu hạ tiếp tiểu tổ tông kia. Thật ra hắn chỉ tắm có đúng 5 phút thôi. Nhưng quay trở lại phòng ngủ đã thấy vật nhỏ nằm ngủ khò khò trên giường rồi. Lắc đầu, Park Yoo-chun tắt tất cả đèn. Chỉ để lại một chiếc đèn ngủ trên bàn. Bỏ đi, hôm nay vật nhỏ cũng mệt rồi. Dù gì cũng đã kết hôn. Em ấy cũng không chạy được. Sau này còn nhiều thời gian. Vật nhỏ còn bé, từ từ dậy cũng được. Park Yoo-chun rón ra rón rén nằm xuống giường. Sợ đánh thức bảo bối nhà hắn. Không được làm thì nhìn thôi vậy. Park Yoo-chun dùng một tay chống đầu. Tay kia xoa nhẹ lên bụng vật nhỏ. Hắn nghe mẹ vợ với Kim Jae-chung nói. Từ nhỏ Su-su đã quen được người ta vỗ nhẹ ru ngủ rồi. Làm vậy cậu sẽ ngủ ngon hơn. Vật nhỏ tắm nước nóng xong. Trên mặt còn hồng hồng. Cảm giác bên cạnh có hơi ấm. Su-su liền xích gần lại phía Park Yoo-chun. Ánh đèn màu cam nhạt bị chặn sau tấm lưng dày rộng của Park Yoo-chun. Bàn tay hắn gạt tóc mái trên trán vật nhỏ. Hôn nhẹ xuống, hắn vừa định nằm xuống. Chuẩn bị ngủ thì một cánh tay nho nhỏ, mềm mại bò lên cổ hắn. Hắn chỉ nghĩ là vật nhỏ đang nằm mơ, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt nòng nọc của cậu hé mở ra Bảo bối, anh đánh thức em à, vật nhỏ nhìn hắn. Nhưng không lên tiếng, em ngủ đi, ông xã nằm cạnh em. Hay em muốn ông xã vỗ lưng. Park Yoo-chun cúi người xuống, cọ sát lên mặt vật nhỏ. Yoo-chun không làm sao. Vật nhỏ thẹn thùng nói. Nhưng lời nói lại rất chủ động, khiến trong lòng Park Yoo-chun dạo dực. Dục vọng mới bị hắn đè ép xuống lại bùng phát lên. Tuy trong lòng rất muốn, nhưng viện trưởng Park vẫn cố tỏ ra bình tĩnh bảo bối. Muộn rồi, hôm nay mệt thế, ông xã không nỡ, mau ngủ đi, dạ vật nhỏ thất vọng đáp. Mặc dù chuyện này với cậu vẫn rất kỳ lạ, nhưng là đêm tân hôn không làm thì hình như mới kỳ quái. Ông xã không thích sao? Hay tại mình ngốc quá? Mỗi lần đều khiến ông xã phải làm. Kim Jun-su, thật ngốc, có phải con trai không đấy? Ông xã anh mệt lắm à, tuy em không biết nhưng em sẽ cố gắng học hình như anh Chê từng nói với cậu. Đôi khi cần phải chủ động một chút, nhưng thật ngại quá, Park Yoo-chun thấy vật nhỏ ấp úng, khiến hắn không thể hiểu được. Giữ gương mặt của Su-su, tò mò nhìn cậu, Park Yoo-chun muốn nghe xem rốt cuộc vật nhỏ muốn nói cái gì. Ánh mắt vật nhỏ đảo qua đảo lại. Không dám nhìn Park Yoo-chun mẹ nói đêm tân hôn phải. Bảo bối, em nói gì, phải cái gì, Park Yoo-chun càng nghe lại càng không hiểu cậu nói gì. Vật nhỏ hít sâu một hơi, mặt đỏ ửng, nói một mạch mẹ nói đêm tân hôn phải hầu chồng. Park Yoo-chun nghe xong trong lòng liền nở hoa. Mẹ vợ, mẹ thật biết cách dạy Su-su đấy. Vậy bảo bối chuẩn bị hầu anh thế nào? Park Yoo-chun giả bộ hỏi. Lần này hắn muốn vật nhỏ nhà mình tự dâng đến miệng hắn. Dạ em anh Chê nói phải chủ động. Phải chủ động, chết thì chết. Su Su, cố lên, vật nhỏ cởi cúc áo ngủ của mình ra trước, sau đó kéo một bàn tay của Park Yu-chun đặt ở trước ngực cậu. Sau đó đẩy đẩy tay hắn, cho hắn ma sát trên làn da non mềm của mình. Park Yu-chun làm sao chịu nổi khiêu khích này, nhưng hắn vẫn muốn nhìn xem bảo bối có thể làm ra hành động can đảm nào. Hắn sẽ không làm gì hết, mặc cho vật nhỏ làm chủ thôi. Vật nhỏ thấy viện trưởng nhà mình không phản ứng gì, liền bối rối, cậu đã chủ động thế này rồi mà, sao ông xã không mắc bẫy, hay là ông xã không thích như vậy? Ông xã, anh nhanh lên đi, em quên bước tiếp theo rồi. Gì, bảo bối sao vậy? Khóe miệng Park Yu-chun cong cong, mắt lại nhìn cậu nhóc, giả vờ không hiểu. Park Yu-chun, mày cố chịu đựng đi, thấy hắn không hiểu như vậy. Vật nhỏ bất dĩ làm động tác tiếp theo. Mẹ ơi, hôm nay con sẽ liều mạng. Tay phải của cậu quàng lên cổ Park Yu-chun, cách mặt hắn khoảng 1 cm, nói ông xã không muốn sao? Su Su có chút muốn rồi. Không muốn, đương nhiên là hắn muốn rồi. Hắn còn đang phải xin lỗi hạ thân đang cương cứng của mình kia kìa. Park Yu-chun cởi sạch đồ trên người mình xuống, kéo vật nhỏ nằm lên trên mình. Viện trưởng ôn nhu lúc nãy trong nháy mắt lại trở nên bá đạo như thường. Hắn dùng giọng nói trầm thấp, phả bên tai vật nhỏ bảo bối. Em tự cởi đồ đi, anh muốn em dụ dỗ anh. Dạ, không được không muốn, vật nhỏ cắn môi dưới. Khó xử nói, hành động nãy đã là cực hạn của cậu rồi. Nếu tiếp tục như thế có khi nào cậu thành trẻ hư không? Không muốn, là tiểu yêu tinh nào khơi mào trước vậy? Tiểu yêu tinh, hôm nay em nhất định phải chịu trách nhiệm đấy. Giọng của Park Yu-chun nghiêm lại, khiến vật nhỏ sợ hãi, cũng không dám phản kháng nữa, mà cởi áo ngủ của mình ra. Nhưng ngay lúc dục hỏa của Park Yu-chun bùng phát đến cực hạn, thì vật nhỏ đang cởi áo ngủ đột nhiên ngồi dậy. Nếu viện trưởng không phản ứng nhanh chắc đã được thấy sao hỏa đụng trái đất rồi. À, Kim Jun-su mặc kệ mặt viện trưởng Park đã xám đen đi, xoay cái mông, cùng phần ngực rộng mở của mình, xuống giường, mục tiêu của cậu chính là tủ quần áo. Su Su, em tìm gì vậy? Dạ, rõ ràng em để chỗ này mà a tìm được rồi. Vật nhỏ vui mừng quay lại giường, trong tay có thêm một thứ. Bảo bối, cái gì vậy? Park Yu-chun nhìn đồ vật trong tay Kim Jun-su, thật muốn ngất xỉu mà. Ông xã, anh mau đứng lên đi. Xuống giường, xuống giường. Vật nhỏ liên tiếp xua Park Yu-chun như xua ruồi bỏ. Chân còn không khách khí đá lên đùi hắn hai cái. Cái gì, Kim Jun-su, có phải anh chiều em quá rồi không? Mới cưới có một ngày mà muốn đá chồng em xuống dưới ư, phản rồi. Phản rồi, vật nhỏ quỳ trên giường bò quanh các góc. Lát sau lại xoa xoa chỗ này, cọ cọ chỗ kia. Khoảng 5 phút sau, vật nhỏ hưng phấn nhìn viện trưởng nhà mình, kêu ông xã, được rồi, lên đi, bảo bối, cái gì vậy, em giải thích một chút được không? Park Yu-chun chỉ vào cái ra giường hỏi, hoàn toàn quên mất trên người hắn đang trong tình trạng không có một mảnh vải. À, đây là ra giường, sau khi cùng ông xã ra giường đều sẽ dơ rất khó dặn em kêu rong he cùng em đi mua đấy. Nó nho nhỏ, dễ giặt hơn ông xã. Anh nói xem Su Su có thông minh không? Cậu bạn nhỏ Kim Jun-su khoanh chân ngồi trên tấm ra giường nhỏ, giải thích với chồng mình. Thật ra, cậu chỉ biết là hồi xem phim cổ trang Trung Quốc, người ta kêu có lạc hồng thôi. À, Su Su thật thông minh nhưng bảo bối sao lại là cá heo? Park Yu-chun nhìn cái ra giường màu xanh nhạt, trên mặt là một con cá heo nhỏ đáng yêu che kín. Dạ, ông xã không thích à? Nghe Park Yu-chun hỏi vậy, vật nhỏ lập tức sụ mặt xuống. Thích, bảo bối thích cái gì? Anh đều thích, thích mới lạ, hắn có phải trẻ con đâu. Vậy anh còn đứng đó làm gì? Mau lên đi, cậu bạn nhỏ đỏ mặt, lột sạch đồ ngủ trên người mình, ném qua một bên, nhanh chóng chùm chăn che kín mình, che cả mũi miệng, chừa lại mỗi đôi mắt nòng nọc nhìn ông xã của mình. Park Yu-chun, tiếp tục nhịn nữa thì không còn là đàn ông đâu. Hùng Phong một lần nữa ngẩng đầu. Park Yu-chun vén chăn lên, mặc kệ là cá heo nhỏ hay cá voi nhỏ. Hôm nay trên giường có thả cả một con cá heo thì hắn cũng phải ăn tiểu yêu tinh này. Có lẽ đêm qua quá kịch liệt, nên Park Yu-chun ngủ thẳng đến sáng, không hề phát hiện vật nhỏ đã lén lút xuống giường, chạy tới phòng bếp làm bữa sáng. Cậu vợ mới Kim Jun-su gian nan lê từng bước xuống dưới lầu. Vào phòng bếp, hai chân cậu thế nào cũng không chịu nghe theo lệnh. Xem ra viện trưởng Park đúng là quá dũng mãnh. Đêm qua chiếc ra giường cá heo nhỏ đã bị ướt đẫm. Nhăn nhúm hết lại rồi. Vật nhỏ tuy đau nhưng lại đầy hứng khởi đi làm bữa sáng. Cậu cố gắng lết tới phòng bếp, mở tủ lạnh lấy sandwich, xúc xích, trứng gà, rồi gia vị. May là trước khi kết hôn đã được mẹ Kim cho một lịch dạy học bí mật về làm việc nhà sau tân hôn đấy. Nói thật bây giờ Kim Jun-su còn khó làm nổi một món ăn đơn giản chứ đừng nói cả một bữa sáng. Lấy sandwich ra, cộng thêm mứt trái cây. Vật nhỏ cẩn thận chét vào. Trong nồi đang hâm lại sữa. Vì để xúc xích với trứng chiên không bị nguội, vật nhỏ còn cho vô nồi hấp. Giữ ấm, bộ dáng đúng mẹ hiền vợ đảm, cố gắng nhớ lại lúc anh chê làm, vật nhỏ bận rộn nấu cho xong bữa sáng, ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ, ánh sáng xinh đẹp lại có chút chói mắt rọi vào gương mặt Park Yu-chun đang nằm trên giường. Hắn nhíu mày, vừa xoay người định ôm người đẹp vào lòng, morning kiss một cái thì không ngờ người đẹp đâu chẳng thấy. Chỉ để lại chú rể nằm một mình trong căn phòng trống rỗng. Park Yu-chun mặc đại bộ quần áo ngủ, vội vàng tìm kiếm tiểu yêu tinh, đêm qua không ngừng cao trào kia. Bảo bối, em ở đâu? Park Yu-chun tìm trong phòng tắm trên lầu, nhưng không có ai đứa nhỏ này. Sáng sớm đi đâu chứ? Park Yu-chun thì thầm, đi xuống lầu, nhìn trái, nhìn phải cũng không thấy. Hỏng rồi. Không phải sáng sớm Kim Jae-chung đến trộm vật nhỏ nhà mình đi chứ. Đầu óc viện trưởng Park bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú. Càng nghĩ càng thấy bất thường. Park Yu-chun côi chìa khóa xe trên bàn. Cũng không quan tâm mình đang mặc đồ ngủ. Chuẩn bị đến nhà bác sĩ Kim đòi người. Ông xã, anh vội vàng đi đâu vậy? Đúng lúc này, vật nhỏ tay trái bưng một cái khay có bánh sandwich đã nướng. Tay phải cầm một ly sữa, ánh mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông của mình đang muốn ra ngoài. Hà, à anh không đi đâu hết, Park Yu-chun ấp úng trả lời. Sau đó vội vàng chạy đến trước mặt vật nhỏ nhà mình. Nhận cái khay và ly sữa, đặt đại xuống bàn, ôm Kim Jun-su vào lòng bảo bối. Sao em lại bỏ anh ở một mình, em có biết lúc nãy không thấy em, anh lo lắng thế nào không? Con tưởng xảy ra chuyện gì nữa? Park Yu-chun ghì chặt vật nhỏ trong lòng. Hai tay xoa lên hông cậu. Ha ha em có thể đi đâu chứ? Em dậy làm điểm tâm thôi. Thấy chồng mình lo lắng vậy. Vật nhỏ nhanh chóng giải thích. Bảo bối, vất vả thế làm gì? Eo còn đau không? Bàn tay đặt trên eo vật nhỏ bắt đầu tăng độ mạnh yếu. Xoa bóp cho cậu, có chút ông xã. Mau đi rửa mặt, đánh răng đi, em làm xong rồi, để lâu là nguội đó. Vật nhỏ ở trong lòng Park Yu-chun mặt đỏ tim đập, nhớ tới tối hôm qua. Tiểu yêu tinh, đêm qua đã mệt muốn chết rồi. Hôm nay còn dậy sớm làm bữa sáng cho anh. Thể lực đúng là tốt thật đấy. Xem ra sau này ông xã phải cố gắng thêm nhiều rồi. Park Yu-chun chu môi, làm nũng với vật nhỏ. Đáng ghét, đi rửa mặt đi, đẩy Park Yu-chun về phía phòng tắm. Cậu bạn nhỏ xoay người lại lấy xúc xích, trứng chiên, đợi đến lúc Park Yu-chun từ phòng tắm ra. Bảo bối nhà hắn đã ngồi trước bàn ăn chờ hắn rồi. Nhìn vật nhỏ ngồi đối diện, Park Yu-chun nhìn chằm chằm cậu vợ đảm đang của mình. Vỗ lên đùi mình, nói lại đây, dạ, em ngồi đây được rồi. Vật nhỏ cúi đầu nhìn xúc xích. Trứng chiên trên bàn, bảo bối, lại đây, ghế cứng thế, mông không đau à, ngồi trên đùi anh sẽ thoải mái hơn nhiều. Mau lại đây đi, nói thật sau nửa đêm giằng co, thì mông vật nhỏ đau lắm, cuối cùng cái mông trắng nõn, vểnh vểnh của cậu cũng dừng trên đùi đại sắt lang, hai người âu yếm ăn bữa sáng, quá trình này chỉ có thể dùng từ Z-Zone để hình dung. Park Yu Chun đúng bộ dạng người hầu phục vụ ông chủ, so với cuồng bạo như đêm qua thì khác một trời một vực. Park Yu Chun nghĩ thầm, đêm tân hôn thật tuyệt, đáng tiếc vật nhỏ còn đi học, bài vở không thể bỏ được, chậm trễ sợ không tránh khỏi lưu ban thêm một năm. Tân hôn tuyệt thế mà không hiểu sao Kim Chê Trung lại đòi đi làm sau khi kết hôn. Nếu mình không làm viện trưởng, thì ở nhà đi học cùng vật nhỏ luôn cho rồi. Thế thì có thể ở cùng nhau 24/24. Viện trưởng Park hình như quên mất mình đã 27 tuổi rồi. 27 mà còn đi học cấp 3, người ta nói không phải là rốt mà là bị thiểu não đấy. Kết chương.